Đỉnh cấp cuồng tế, chương 256, nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Lĩnh Sơn con mắt hơi híp, Triệu Vô Lượng không nói gì, chỉ nói là nhường hắn vị trường bối này Tâm Vô Bàng Vụ luận bàn một chút, nhưng mà hắn nghe ra Liễu Triệu Vô Lượng trong giọng nói sát ý, đây rõ ràng là muốn mượn dùng luận võ danh nghĩa tỉ thí, giết cái này gọi là Tô Lạc tiểu tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Vô Lượng trên thân, rất là tò mò nói. Triệu gia chủ ta rất hiếu kỳ, bất quá là chỉ là một tên tiểu bối, đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy đối đãi sao? Không tiếc lấy ra ngàn niên hồng san hô tới, chỉ vì mượn dùng tỷ võ danh nghĩa giết một tên tiểu bối. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một vẻ tinh hồng chi sắc, cắn răng nghiến lợi nói. Từ đà chủ, nói ra không sợ ngươi chê cười, nhi tử ta trước đây chỉ là cùng tên tiểu tạp chủng này có một chút thù, kết quả là bị tên tiểu tạp chủng này đánh chết tươi. Hút, nghe được Triệu Vô Lượng lời nói, Từ Lĩnh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này gọi Tô Lạc tiểu tử có phần quá ngông cuồng một điểm, liền Triệu Vô Lượng nhi tử cũng dám giết, lá gan này cũng quá mập. Hắn cho là hắn là ai, có ba đầu sáu tay, vẫn là nắm giữ chín đầu mệnh. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Triệu Vô Lượng nguyện ý lấy ra chính mình chân tàng ngàn niên hồng san hô đưa cho hắn. Mối thù giết con không đội trời chung a, Triệu Vô Lượng hai mắt tinh hồng, thân thể run rẩy, kinh khủng sát ý từ trên người hắn tản mát ra. Nhi tử ta không thể chết như vậy, ta muốn báo thù, nhưng mà hết lần này tới lần khác tên tiểu tạp chủng này sau lưng có Tần gia chỗ dựa, nếu là chúng ta đối phó hắn, vạn nhất Tần gia nhúng tay, nói không chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu là lấy luận võ danh nghĩa tỉ thí, đang so vũ đương trung tướng hắn đánh chết tươi, cho dù là Tần gia cũng không dám đối với chúng ta làm cái gì, dù sao, luận bàn bên trong, quyền cước không có mắt. Hơn nữa từ đà chủ ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này ỷ vào chính mình một thân tu vi, ở chính giữa ải quả thực là vô pháp vô thiên, không lọt vào mắt cấm võ đường quy củ, trực tiếp đối với người bình thường thống hạ sát thủ, đây quả thực không có đem từ đà chủ ngươi để vào mắt. Đây nếu là truyền đến kinh thành cấm võ đường đi, bọn hắn còn không cho rằng từ đà chủ ngươi chính là một cái giá áo túi cơm, nói không chừng còn có thể hung hăng trách phạt từ đà chủ ngươi. Đây là Chu Hồng Viễn cùng Triệu Vô Lượng trước đó thương lượng xong, chính là đem chuyện này cùng Từ Lĩnh Sơn tương lai lên trước treo mắc câu. Bởi vì Triệu Vô Lượng biết Từ Lĩnh Sơn qua một đoạn thời gian nữa, rất có thể sẽ điều nhập kinh thành tổng đường, địa vị vừa tăng lại tăng, nếu như ở nơi này trong vòng mấy tháng, xuất hiện võ giả lạm sát kẻ vô tội, đối với người bình thường ra tay, Từ Lĩnh Sơn muốn điều nhập kinh thành cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có dạng này, Từ Lĩnh Sơn mới có thể không để lại dư lực hỗ trợ. Quả nhiên, khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói, Từ Lĩnh Sơn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm, ánh mắt chừng một cái, nhìn chòng chọc vào Triệu Vô Lượng, âm thanh lạnh như băng nói. Ngươi nói thật sự, ngươi không có gạt ta. Triệu Vô Lượng nhìn thấy Từ Lĩnh Sơn bộ dáng, trong lòng vui mừng, biết mình kế hoạch thành công. Bất quá, sắc mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa, đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đà chủ ta có thể dùng tính mạng của ta đảm bảo, ta nói câu câu là thật tuyệt không một câu lời nói dối, tên tiểu tạp chủng này giết chết người chính là ta bên cạnh vị trường bối này thân nhân. Chu Hồng Viễn ở thời điểm này cũng là âm thanh trầm thấp nói. Từ đà chủ, nếu như ta chất tử cháu trêu là võ giả mà nói chết ở trên tay của hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là bọn họ chẳng qua là người bình thường, tên tiểu tạp chủng này còn dám ra tay, khẩu khí này ta như thế nào nuốt được đi, ta nhất định phải hắn chết. Phanh, Từ Lĩnh Sơn nhất ba trường nặng nề vỗ lên bàn, lạnh rên một tiếng, đảo. Làm càn cấm võ đường quy củ, nghiêm cấm võ giả đối với người bình thường động thủ, hắn là an hùng tâm báo tử đảm, chán sống, chẳng lẽ đã biến thành võ giả, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Đoạn nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Hắn lập tức phải điều vào kinh thành tổng đường, trở thành tổng đường chấp sự, có thể trở thành cấm võ đường chân chính thành viên nòng cốt, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của hắn. Trong mắt của hắn thoáng qua một đạo lãnh quang, lạnh giọng nói. Chuyện này quấn ở trên người ta, loại này người vô pháp vô thiên nên triệt để đem hắn chém giết, miễn cho tổn hại thế gian, Tần gia ta sẽ thay các ngươi ngăn trở, nhưng mà các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, nếu như một chiêu giết không chết lời của hắn, ta rất khó cam đoan, Tần gia sẽ không xuất thủ. Từ đà chủ, ngươi yên tâm, một chiêu đầy đủ. Chu Hồng Viễn âm thanh khàn khàn nói, trong mắt lộ ra một vẻ xâm nhiên chi sắc, chỉ trong một chiêu, hắn nhất định sẽ đem Tô Lạc cho đánh nổ, sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. 6 giờ chiều, Niết Bàn tập đoàn lúc tan việc, Tô Lạc ba người từ công ty đại sảnh đi ra. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ, vẫn tại lẫn nhau thảo luận, xác định tương lai có thể sẽ gặp phải mỗi một cái vấn đề. Mà Tô Lạc nhưng là bằng mọi cách nhàm chán đi theo hai nàng sau lưng, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá chung quanh, khóe miệng mang theo cười nhạt. Hắn phát hiện mình tựa hồ thích cuộc sống như vậy, nhàn nhã, bình tĩnh, không có nguy hiểm, không cần lo lắng, nhắm mắt lại, cũng lại không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Đây mới là ta muốn sinh hoạt a, chỉ tiếc loại cuộc sống này vĩnh viễn cũng không thuộc về ta. Chấm chấm, Tô Lạc trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn biết mình sinh hoạt nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế là cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy cơ ở trong lòng. Vô luận là hắn tìm được trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn thân phận, hay là hắc thủ sau màn tìm được tung tích của hắn, hai người cuối cùng cũng là sinh tử giao phong, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tô Lạc lắc đầu thu thập tâm tình một chút, vừa định muốn bước ra một bước, ngay sau đó cước bộ của hắn một trận, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười nghiền ngẫm. Đã biết lại là bị theo dõi sao? Không biết sống chết, Tô Lạc ngươi thế nào? Đi ở phía trước Lâm Diệu Nhan, phát hiện Tô Lạc dừng bước mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta nghĩ ra rồi, ta còn có cái gì quên ở phòng làm việc của ngươi, nếu không thì các ngươi đi trước lái xe, ta lấy đồ vật liền đến. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Hảo, không có vấn đề, chúng ta tại cửa chính chờ ngươi. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái nói. Ân, ta rất nhanh liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc cười cười quay người hướng về trong cao ốc đi đến. Chỉ bất quá Lâm Diệu Nhan không có chú ý tới, lại đi tiến cao ốc sau đó, Tô Lạc cũng không có lên lầu, mà là trực tiếp quay người hướng về tòa nhà đồ sộ đi cửa sau tới, nụ cười trên mặt hắn cũng biến thành lạnh lùng xuống. Mà cùng lúc đó, ở cách rõ ràng Hoàng tập đoàn cách đó không xa trong một cái ngõ hẻm, một thân ảnh đang thò đầu ra nhìn hướng về Niết Bàn tập đoàn, nhìn quanh tỉ mỉ chú ý từ Niết Bàn tập đoàn ở trong đi tới mỗi người. Khi thấy Tô Lạc từ đại sảnh đi ra thời điểm, ánh mắt hắn vì đó sáng lên, theo bản năng muốn đi ra phía trước. Kết quả còn không có đợi hắn đi ra ngoài, Tô Lạc thân ảnh lại trở về cao ốc ở trong đi. Gia hỏa này thế mà trở về làm gì, có biết hay không lão tử ở đây ngồi xổm bao lâu, đáng đời ngươi bị gia chủ đánh chết. Nam tử này thầm mắng một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ngồi xổm chờ đợi Tô Lạc xuất hiện. Nhưng mà đột nhiên, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không có đợi hắn phản ứng lại, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, trực tiếp bị quang tiến vào phía sau cái hẻm nhỏ ở trong. Cách chương.